Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2104, chương 2102, cấm kỵ hoang mạc. Dương Phong quan sát một chút, liền thân hình khẽ động, tiến vào cấm kỵ hoang mạc ở trong, lập tức, chỉ thấy được cuồng phong đột khởi, cuốn lên cao mấy chục mét sau hạt cát, lại quỷ dị rơi xuống. Từng hạt màu đen hạt cát, cực kỳ trầm trọng cùng cứng rắn, đánh tại thân thể, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Nếu như cơ thể không đủ cường đại, rất dễ dàng bị hạt cát đánh xuyên. Tại cuồn cuộn đống cát đen bên trong, Dương Phong từng bước, tại hoang vu vắng lặng trong hoang mạc tiến lên. Dương Phong lấy tay chộp tới một nắm cát, mở ra lòng bàn tay. Từng hạt cát khỏa khỏa óng ánh, giống như hắc tinh lộ ra khí tức quỷ dị. Nơi này hạt cát đều rất nặng nề, một hạt cát đều có thể có hơn vạn cân. Thực sự là thật bất khả tư nghị. Dương Phong nhìn xem những cái này trầm trọng hạt cát, trong lòng cực kỳ kinh ngạc, âm thầm hoảng sợ nói. Một hạt cát, nặng đến vạn cân, hơn nữa cực kỳ cứng rắn. Mật độ cao dọa người, chính là Dương Phong cũng phí không ít lực mới bóp nát. Thật là khiến người khó có thể tin. Một tiếng kinh hô một tiếng, Dương Phong liền tâm niệm vừa động, tinh thần châu từ ngay trong thức hải bay ra, thả ra khí tức cường đại, đem vô số hạt cát hút vào tinh thần châu bên trong, xem như tài liệu chân quý để dành. Dùng nơi này hạt cát đặc tính mở ra, là một loại cực kỳ tài liệu chân quý, có thể dùng đến luyện chế đủ loại bảo khí đạo khí, cùng với luyện chế khôi lỗi chiến sĩ thân thể, đáng giá Dương Phong xuất thủ thu lấy, để dành dự bị. Tạch tạch, đột nhiên, Dương Phong dưới chân truyền đến một tiếng giòn vang, cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy được một tiết xương vỡ, bị Dương Phong bàn chân dẫm bột phấn, bị hạt cát đồng hóa hấp thu. Dương Phong ngồi xổm người xuống, đưa tay đào ra một chút màu đen hạt cát, phát hiện vô số hài cốt bao phủ tại dưới sa mạc. Vô số tàn toái xương cốt bên trong, một chút hài cốt còn lộ ra óng ánh, gõ đi lên, phát ra tiếng vang lanh lảnh, có thể nói nhất thời cực mạnh. Sau đó, Dương Phong vượt qua cuồn cuộn tràn ngập cát bụi, trông thấy một đạo đen như mực khung xương cao vút tại phía trước. Đầu nửa bên không thấy, đơn độc một cái con mắt vành mắt bên trong lộ ra sâm sâm hắc khí. Đến gần đến đây, Dương Phong mới phát hiện cỗ hài cốt này cực kỳ to lớn. Nằm ở trong đất cát, nửa người bị chôn cất, bộc lộ ra ngoài một bộ phận đều có cao trăm trượng. Đây cũng là một cái cự nhân di hài. Chết trận, Dương Phong liếc nhìn to lớn hài cốt, nhỏ giọng nói lầm bầm. Cự nhân vốn là rất mạnh, mặc kệ nhục thân, vẫn là xương cốt, chết vô số năm vẫn như cũ bất hủ. Hài cốt không phong hóa, đặc biệt cứng rắn. Một tiếng nói thầm sau đó, Dương Phong lập tức ngẩng đầu, hướng xa xa một mảnh màu đen cồn cát nhìn lại, một cỗ linh hồn ba động từ cát dưới đồi truyền đến, nhường Dương Phong nhãn tình sáng lên, bước nhanh tới. Rất nhanh, Dương Phong liền đi đến số kia cao trăm trượng cồn cát phía trước. Trước mắt tòa này mấy trăm trượng cao cồn cát, giống như một cái to lớn màu đen sừng thú, đứng thẳng đứng ở đó, phát ra hào quang sáng chói, một cỗ khí tức cường đại, loáng thoáng từ đó tản mát ra. Dương Phong tiến lên một bước, một chưởng đánh từ xa đi, cồn cát trong nháy mắt sụp đổ, đầy trời cát bụi phi dương cuốn lên, tán lạc tại bốn phía. Ngay sau đó, nguyên bản cồn cát không thấy, một cây dài mấy trăm trượng sừng thú, chiếu vào đến Dương Phong là nhìn rã bên trong, nhường Dương Phong ngạc nhiên không thôi. Thật lớn một cây sừng thú, là quái vật gì góc? Nhìn trước mắt to lớn góc, Dương Phong nhỏ giọng lầm bầm một tiếng, liền cổ động thể nội hai hướng sừng thú phía dưới cát đất một chưởng vỗ xuống dưới. Ầm ầm, tại một đảo giòn vang bên trong, một cỗ cổ cuồng bạo khí kình cuốn lấy đầy trời đống cát đen, hướng bốn phương tám hướng tản ra, một cái cự đại cái hố hiện lên ở sừng thú phía dưới. Một bộ toàn thân thanh sắc to lớn hài cốt cùng một khỏa long đầu chiếu vào đến Dương Phong tầm mắt. Ở trong, xương rồng, nhìn trước mắt hài cốt, Dương Phong nhẹ giọng kinh hoàng sợ nói. Dương Phong đang muốn tiếp tục quan sát xương rồng thời điểm. Xương rồng con mắt ở trong đột nhiên sáng lên hai đạo nóng rực ánh sáng. Đại phát ra kịch liệt tiếng oanh minh, bốn phía hạt cát kịch liệt rung động, phảng phất như gặp phải động đất đồng dạng. Thấy tình cảnh này, Dương Phong lập tức thân hình khẽ động, hướng phía sau lui bước mà đi. Kinh ngạc phát hiện lúc đầu bị chôn cất long đầu đang chậm rãi dơ lên. Đầu rồng to lớn, thô to trăm trượng, hai cây sừng rồng đoạn mất một cây, chỉ để lại một cây sừng rồng tản ra hào quang sáng chói. Long đầu nâng lên, hạt cát phía dưới truyền đến chấn động kịch liệt, một con đáng sợ long chảo đột nhiên ló ra, ra sức vồ một cái, lập tức chỉ thấy được đại địa lõm, to lớn xương rồng chậm rãi bò ra, dài đến mấy ngàn trượng xương rồng, bốn cái long chảo tuần tự hiển hiện ra, long đầu bên trong, một đoàn cường đại linh hồn ba động truyền đến, một con rồng linh lại còn có thể thao túng chính mình hài cốt. Xem ra con rồng này linh trước khi chết rất mạnh a. Dương Phong một mặt ý cười đánh giá đến đầu kia thanh sắc cốt long, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Một cái cổ lão long linh ẩn chứa năng lượng linh hồn tuyệt đối rất mạnh, hơn nữa cốt long thân thể cũng ẩn chứa năng lượng to lớn, có thể thôn phệ đề thăng hắn thực lực tu vi. Một hồi hưng phấn sau đó, Dương Phong không chần chờ chút nào cùng do dự, trực tiếp hướng long linh khởi xướng tiến công, muốn phá hủy đầu này cốt long, bắt giữ bên trong ẩn tàng long linh. Giống, đối mặt Dương Phong công kích, cốt long ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, khổng lồ xương cốt hung mãnh lật một cái, bốn cái long chảo rơi xuống, cái đuôi quét ngang mà tới. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, kèm theo từng đạo tiếng nổ lớn, Dương Phong cùng cốt long kịch liệt triển khai giao chiến. Cường đại cốt long chặn Dương Phong công kích, chỉ là đầu này cốt long chỉ ngăn cản Dương Phong 10 giây đồng hồ. Phần đuôi thanh sắc xương rồng bị Dương Phong một tiết tháo xuống dưới. Chết tiệt, ngươi vì sao muốn cùng ta là địch? Phần đuôi xương rồng bị tháo cốt long lớn tiếng gầm thét lên. Xương rồng bên trong ẩn chứa phong phú năng lượng, là không sai đồ ăn. Dương Phong nuốt xong trên tay xương rồng, nhẹ giọng cười nói. Nghe được Dương Phong, cốt long một hồi ác hàn, long linh cũng run rẩy, lập tức phát ra một đạo tức giận gầm rú thanh âm, mở ra miệng rồng, ngưng tụ một đoàn rét lạnh long tức rồi hướng Dương Phong trên thân phun bắn đi. Đáng sợ lạnh băng long hơi thở trong nháy mắt đóng băng hạt cát, phương viên hơn 10 dặm hạt cát toàn bộ hóa thành màu đen băng tinh. Tạch tạch tạch tạch, tại từng đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, Dương Phong nhẹ nhõm phá vỡ băng tinh đóng băng từ đó đi ra. Ngay sau đó chỉ thấy được Dương Phong những nơi đi qua, màu đen băng tinh tự chủ hòa tan, bị trên người tản mát ra cường đại hấp lực trực tiếp thôn phệ. Ta không thể trêu vào, còn không trốn thoát sao? Thấy tình cảnh này, cốt long kinh hô một tiếng, lập tức điều động, hướng phương xa chạy như điên. Hai cái long chảo nhanh chóng đào lên cát đất, một đầu đâm vào cuồn cuộn màu đen hạt cát phía dưới. Đảo mắt đào đất biến mất rồi. Nhìn đến đây, Dương Phong không chút hoang mang, nhếch miệng lên một đạo ý cười, bay trên không lướt đi, vung tay lên, vô số hạt cát bay lên, cuốn lên đầy trời hắc khí. Lập tức, chỉ thấy được sa mạc ở trong xuất hiện một cái hố cực lớn. Lộ ra cái kia đào đất cốt long. Ngay sau đó, Dương Phong tiến lên một bước, một chưởng bổ vào cốt trên thân rồng, đem trên người xương rồng từng khối vỡ nát bay. Tại sao muốn sát ta? Cốt long nhìn thấy chạy không được, trực tiếp chui ra ngoài, nhìn chằm chằm Dương Phong, dùng ngữ khí tức giận lớn tiếng chất vấn. Nghe được cốt long, Dương Phong ngữ khí băng lãnh nói, kỳ thực từ vừa mới bắt đầu, ta liền đã cho ngươi cơ hội. Nhưng mà ngươi vừa xuất hiện, liền muốn cắn nuốt ta, khôi phục cốt long huyết nhục. Đã ngươi muốn cắn nuốt ta, vậy liền muốn làm tốt bị ta nuốt giết chuẩn bị. Nói xong, Dương Phong thân hình khẽ động, tới gần đến cốt long bên cạnh thân, một quyền đánh vào cốt long xương đầu. Lực lượng kinh khủng chợt bộc phát, trực tiếp đem cốt long đầu đánh nát. Cốt đầu rồng ở trong long linh cảm nhận được uy hiếp, lập tức há mồm phun ra một cỗ rét lạnh long tức. Chỉ là màu đen long tức mặc dù có thể băng phong tứ phương, nhưng lại căn bản là không có cách đóng băng Dương Phong. Ngược lại nhường Dương Phong hấp thu thôn phệ long tức năng lượng. Chết đi, thôn phệ long tức năng lượng sau đó. Dương Phong khẽ quát một tiếng, vận chuyển hỗn độn bất diệt thể, trực tiếp đem long linh thôn phệ, đem chuyển hóa làm tinh thuần năng lượng linh hồn, tư dưỡng linh hồn của mình. Thôn phệ long linh sau đó, Dương Phong liền đằng không mà lên, hướng cấm kỵ trong hoang mạc ương bay đi rồi. Chỉ là, Dương Phong mới vừa bay ra không đến bao lâu, liền ngừng lại, mặt mũi tràn đầy vẻ ngạc nhiên nhìn qua phía dưới sa mạc. Chỉ thấy được đen như mực trong hoang mạc, đột nhiên xuất hiện một vết nứt, từng đạo dấu ở màu đen hạt cát phía dưới to lớn hài cốt. Điên cuồng bò lên, từng cái to lớn hài cốt từ trong cát đứng lên, lộ vẻ hốt hoảng sau đó hoảng sợ. Điên cuồng chạy trốn, những cái này đột nhiên bò ra tới to lớn hài cốt. Đủ loại đủ kiểu dị tộc đều có, Dương Phong hắn thậm chí còn trông thấy, dưới chân trong cát leo ra một cái kinh khủng hài cốt. Phía trên còn mang theo một chút xíu màu đen thịt chết. Khí tức cực kỳ cường hoành, nhưng cái này cao trăm trượng hài cốt, lại sợ hãi đứng lên liền chạy, hướng phương xa chạy như điên. Những cái này hài cốt bên trong còn sót lại lấy từng đạo bể tan tành ý niệm, không tính là linh hồn, hoặc giả thuyết là mảnh vụn linh hồn. Bọn nó rất không trọn vẹn, nhưng lại có bản thân nguy cơ bản năng, phảng phất cảm ứng được nguy cơ tới, trực tiếp leo ra chạy trốn. Ngay sau đó, chỉ thấy được chỉ phương xa trong cát dâng lên một cỗ hắc khí. Một cái cự đại đầu vọt lên, thân thể cao lớn muốn từ trong cát đứng lên, chỉ là nó bị từng đạo quỷ dị năng lượng thúc trói lại thân thể, gắt gao kéo vào hạt cát bên trong, điên cuồng giãy giụa, ngửa mặt lên trời gào thét, nhưng thủy chung không cách nào từ hạt cát ở trong đi ra. Thật mạnh, so cái kia long linh còn muốn cường hoành hơn gấp 10. Nhìn xem cái kia cái cự đại hài cốt, Dương Phong sắc mặt biến hóa, nhẹ giọng hoảng sợ nói. Tại Dương Phong tiếng kinh hô bên trong, cái kia cái cự đại hài cốt cuối cùng vẫn không cách nào thoát ly, bị cái kia từng đạo quỷ dị năng lượng thúc trói buộc thân thể, một chút xíu lôi kéo trở về. Rất nhanh, cái kia cường hoành cổ lão tàn phế linh cứ như vậy bị kéo trở về dưới mặt đất, đảo mắt mất đi tiếng thở. Nhìn đến đây, Dương Phong cảm giác không được bình thường, lập tức dùng ánh mắt cảnh giác nhìn xem bốn phía, chỉ thấy được bốn phía từng cái khô lâu đứng lên, điên cuồng chạy trốn, từng cái không trọn vẹn linh hồn, kéo lấy bể tan tành hài cốt thân thể tàn phế, không ngừng đứng lên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.